Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay sau đó là một bầu không khí vô cùng vui vẻ. Món ăn được dọn lên, mọi người đều ngồi vào bàn, khui hai chai rượu có giá mấy nghìn tệ, sau đó vui vẻ cụng ly với nhau. Từ Tiểu Bần được xếp ngồi cạnh Dương Khai Phố, nhận được đãi ngộ của nhân vật chính tối nay. À phải, Diệp Tô này, ngài nói hôn lễ của cháu có mời cả Thẩm Chi Thu, là thật à? Nói mới nhớ, từ khi Thẩm Chi Thu rút khỏi giới vào năm 18 tuổi đến nay thì không nghe tin tức gì nữa. Bỗng có người tò mò hỏi Diệp Tô. Tôn Hàn vốn yên tĩnh làm người tàng hình, lúc này cũng ngẩng đầu lên. Phải, Thẩm Chi Thu hình như đã trở lại vào nửa năm trước rồi, ký với công ty văn hóa Thắng Thiên ở tỉnh Nam của bọn cháu. Trùng hợp là Thế Văn và Thiếu Đông của văn hóa Thắng Thiên lại là bạn rất thân, nên mới mời được Thẩm Chi Thu đến đấy. Diệp Tô đắc ý đáp. Ôi, mời ngôi sao đến dự lễ cưới, Diệp Tô nhà chúng ta đúng là khác hẳn những cô gái khác. Chưa còn gì nữa, không ngờ Thế Văn còn quen biết nhà Thiếu Đông của văn hóa Thắng Thiên, quả là lợi hại. Diệp Tô thật khéo chọn chồng. Những người trong phòng thay nhau tâng bốc, làm Diệp Tô cười không khép miệng. Hàn Thế Văn cũng khá đắc ý, nhưng nghĩ đến chuyện tối nay họ mời cơm từ Tiểu Bân, nếu anh ta giành hết hào quang thì có khác gì vai phụ lấn át vai chính. Thế là Hàn Thế Văn vội vã nâng ly với Từ Tiểu Bân. Tiểu Bân à, để anh rể uống với cậu một ly. Chính ra anh thực sự không sánh bằng cậu, chút bản lĩnh của anh đều nhờ vào gia đình, cậu thì khác, hoàn toàn dựa vào năng lực của mình. Anh rể khách sáo quá ạ. Từ Tiểu Bân nâng ly đáp lại, vì chột dạ nên dè dặt liếc nhìn Tôn Hàn, chỉ sợ anh vạch trần mình. Trước khi Tôn Hàn đưa Từ Tiểu Bân 5 triệu, cậu ta có là cái thá gì đâu. Đừng nói là được người ta xôn xao vây quanh, e rằng tư cách để người như Hàn Thế Văn liếc nhìn cũng chẳng có. Tất nhiên, 5 triệu ấy cũng bị cậu ta tiêu sạch. Người đáng nể thực sự không phải là cậu ta, mà là Tôn Hàn. Dù bây giờ chuyện làm ăn của Tôn Hàn có gặp khó khăn, thì anh cũng là người tài giỏi thật. Tuy rất đố kỵ, nhưng Từ Tiểu Bân phải thừa nhận điều này. Những người đang ngồi đây đều nhìn lầm rồi. Thế rồi, Dương Khai Phú phát hiện Từ Tiểu Bân cứ nhìn về phía Tôn Hàn. Ông ta cho rằng Từ Tiểu Bân quan tâm đến cảm nhận của Tôn Hàn, bèn nhấp một ngụm rượu rồi nhìn anh. À phải rồi, Tôn Hàn, cháu đang làm gì nhỉ? Có cần bác tìm việc cho cháu không? Tuy năm xưa cháu đã phạm sai lầm, nhưng chỉ cần biết sai chịu sửa, bác cả sẽ không xem thường cháu. Cháu cứ yên tâm, bác cả cũng có chút mặt mũi ở tỉnh lỵ, tìm một công việc ổn định cho cháu hoàn toàn không thành vấn đề. Dương Khai Phú vẫn nói bằng cái giọng dạy dỗ ấy, nhưng ông ta cảm thấy như thế đã là nể mặt Tôn Hàn lắm rồi. Nếu không vì nể Từ Tiểu Bân, ông ta đã chẳng nhiều chuyện như vậy. Vừa nhắc đến chuyện Tôn Hàn từng phạm sai lầm, nhiều người trên bàn lập tức trưng ra vẻ khinh thường. Họ hàng thân thích cũng chỉ có bấy nhiêu người thôi. Năm xưa Tôn Hàn từng phạm sai lầm gì, tuy Dương Khai Phú không nói thẳng, nhưng ai nấy đều biết rõ. Tôn Hàn này là tội phạm cưỡng bức. Dương Khai Phú còn nghĩ Tôn Hàn sẽ mang ơn khi ông ta nói như vậy. Một tên tội phạm cưỡng bức nào dễ tìm được việc tốt. Tôn Hàn đang tự làm ăn, không phiền bác cả đâu ạ. Lúc này Dương Dung mới lên tiếng. Người khác thì không biết, chứ mẹ nuôi như bà ta thì biết rất rõ. Bây giờ Tôn Hàn mới là ông chủ thực sự. Có thể anh không có nhiều tiền mặt do đang cần góp vốn đầu tư, nhưng chắc chắn giàu hơn gia đình chồng chưa cưới của Diệp Tô, sao lại cần một công việc bé nhỏ ấy chứ? Làm ăn à? Không nói thì bác cũng quên mất. Trước đây Tôn Hàn không học nhiều, nhưng cũng từng làm ông chủ. Vậy Tôn Hàn này, bây giờ việc làm ăn của cháu thế nào rồi? Dương Khai Phú bèn hỏi với vẻ bàn tin bàn nghi. Tôn Hàn chỉ mới ra tù thôi, có thể làm ăn được gì nên hồn kia chứ? Bác cả, việc kinh doanh nhỏ của cháu không đáng nhắc đến đâu ạ. Nói ra chỉ khiến bác chê cười. Tôn Hàn không có ý khoe ra. Hơn nữa, nói với những người này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên bèn trả lời thuận theo ý họ. Ngay cả bản thân Tôn Hàn cũng nói thế, nên những người kia lại càng chắc chắn chuyện làm ăn của Tôn Hàn chẳng ra làm sao, ánh mắt cũng toát ra vẻ khinh bỉ, có khi là bày sạp bán hàng rong cũng nên. Lớn hay nhỏ thì cậu cũng là dân làm ăn mà, người ta có câu tiếp thu ý kiến quần chúng, hay là cậu nói ra để mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến, vạch ra kế hoạch tương lai cho cậu đi. Lúc này một người bỗng cất giọng chế giễu, người này là con trai cả của Dương Khai Phú, sống chẳng ra làm sao, toàn ăn bám bố mẹ. Có lẽ vì nguyên nhân này nên mới muốn tìm cảm giác vượt trội khi so bì với Tôn Hàn. Tôn Hàn cũng không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng bảo: không cần đâu, chỉ là kinh doanh nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Hầy, Tôn Hàn à, cứ nói đi, có mất miếng thịt nào đâu, mọi người thấy có đúng không nào? Nhưng người con trai cả của Dương Khai Phú vẫn không buông tha anh. Đúng rồi, nếu chuyện làm ăn của cậu thuận lợi, biết đâu Thế Văn có thể giới thiệu mối quan hệ cho cậu đấy. Thì đó, nói ra cũng có sao đâu. Những người còn lại cũng nhất quyết gặng hỏi: bác cả, vừa nãy mọi người bảo Thẩm Chỉ Thù sẽ tham gia lễ cưới của chị Diệp Tô, là thật sao ạ? Lúc này Từ Tiểu Bần chợt lên tiếng cắt ngang. Thật ra Từ Tiểu Bần cũng chẳng muốn nói giúp Tôn Hàn, nhưng chuyện kinh doanh của Tôn Hàn thực sự rất lớn, ngay cả công ty bất động sản Thịnh Hạ ở Giang Châu mà Tôn Hàn cũng có cổ phần. Nếu anh thực sự nói ra, mấy người kia chỉ còn biết tự thẹn không bằng. Chuyện này chẳng can hệ gì đến Từ Tiểu Bần, nhưng vấn đề là nhỡ nó ảnh hưởng đến chuyện đám người Dương Khai Phú đầu tư Nguyên Thạch thì rắc rối to. Hơn nữa, Từ Tiểu Bần cũng chưa từng gặp ngôi sao trên truyền hình. Nếu Thẩm Chỉ Thù thực sự tham gia hôn lễ của Diệp Tô và Hàn Thế Văn, vậy thì cậu ta có hứng thú lắm. Thật đấy, Thẩm Chỉ Thù sẽ đến dự, có lên sân khấu chúc mừng hôn lễ của Diệp Tô và anh rể cháu cơ. Dương Khai Phú đắc ý nói. Ra là thế ạ. Vậy bác cả, thật ra cháu cũng là người hâm mộ của Thẩm Chỉ Thù, có thể sắp xếp. Thế Từ Tiểu Bần vừa xoa tay vừa cười nói, ai nấy cũng đều hiểu Từ Tiểu Bần muốn họ sắp xếp cho cậu ta trò chuyện đôi câu với Thẩm Chỉ Thù. Hiểu thì hiểu đấy, nhưng bọn họ đều khịt mũi khinh thường. Thẩm Chỉ Thù người ta là ngôi sao lớn đấy, Từ Tiểu Bần là cái thá gì có tư cách để nói chuyện với người ta à? Dù Từ Tiểu Bần có giúp họ kiếm được chút tiền nhờ đầu tư Nguyên Thạch thì trong mắt họ cũng thế thôi, vẫn nhỏ bé lắm. Nhưng mà khó xử đây, bọn họ còn muốn kiếm tiền từ đầu tư Nguyên Thạch mà, nhỡ Từ Tiểu Bần không vui, không giúp họ nữa thì phải làm sao? Thế Văn, hay còn nghĩ cách để Thẩm Chỉ Thù gặp riêng Tiểu Bần đi. Dương Khai Phú thấy Từ Tiểu Bần sốt ruột nên bèn hỏi con rể mình. Hàn Thế Văn thầm phỉ nhổ, ngoài mặt thì tỏ vẻ khó xử. Người khác không biết, nhưng anh ta thì rất rõ một điều, đúng là anh ta có quen với cậu ấm cùng ngạo của Văn Hóa Thăng Thiên, nhưng chưa đến mức quá thân thiết. Lần này để mời được Thẩm Chỉ Thù tới, anh ta đã phải lén đưa cho Cung Ngạo 500.000 thì gã mới miễn cưỡng đồng ý. Kết hôn là chuyện lớn trong đời, có thể mời một ngôi sao nổi tiếng đến thì cứ phải gọi là mát mày mát mặt. Dù vô cùng xót của, nhưng Hàn Thế Văn vẫn thấy xứng đáng. Nhưng nếu giờ muốn bảo Thẩm Chỉ Thù gặp riêng Từ Tiểu Bần để nói chuyện thì chắc có cho thêm nhiều tiền đến mấy, Cung Ngạo cũng sẽ không đồng ý. Nếu mà khó quá thì thôi cũng được ạ. Từ Tiểu Bần gượng cười rồi nói với vẻ mất mát. Thẩm Chỉ Thù sẽ đến đây dùng bữa, đến lúc đó anh sẽ sắp xếp cho em ngồi cùng bàn với cô ấy. Tiểu Bần, em thấy sao? Hàn Thế Văn chợt hỏi. Hàn Thế Văn thật sự chỉ nghĩ ra được cách này thôi. Thế thì phiền anh rể ạ. Từ Tiểu Bần lập tức tươi cười hớn hở, như vậy cũng được, ít ra đã được ngồi gần người nổi tiếng rồi. Bọn họ uống thêm một lúc rồi giải tán. Từ Tiểu Bần đã uống rượu, còn Tôn Hàn thì không, nên anh lái chiếc A8 về khách sạn. Anh thử nói xem, bây giờ trông Thẩm Chỉ Thù như thế nào nhỉ? Giờ cô ấy đã là một người phụ nữ trưởng thành hơn 30 tuổi rồi, chắc không còn xinh như trước nữa. Từ Tiểu Bần uống say nên bắt đầu nói liên thiên trên xe. Tôn Hàn đang lái xe cũng phải liếc nhìn. Trông Thẩm Chỉ Thù thế nào, liên quan gì đến em? Người ta có thích em đâu mà. Nhớ có thích thì sao? Đúng là rượu vào lời ra, chưa lúc tỉnh táo chắc chắn Từ Tiểu Bần không dám nói ra câu này, nhưng giờ đã say đớ đừ nên chẳng kiêng dè gì nữa cả. Chờ đến lúc ấy đi đã. Tôn Hàn tùy ý đáp lời, sau đó bổ sung thêm. Tốt nhất, giờ em hãy nghĩ kỹ về chuyện đầu tư nguyên thạch đi. Diệp Tô đã cược cả tính mạng của mình vào đó rồi đấy. Nếu em định lừa chị ấy thì phải dừng ngay đi. Nghe thấy vậy, Tư Tiểu Bân lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Lần này cậu ta chơi hơi mạnh tay rồi. Ai mà ngờ Diệp Tô lại dám dùng tiền công quỹ của công ty để đầu tư vào nguyên thạch chứ. Tư Tiểu Bân muốn tìm một công tử Bạc Liêu đầu tư 10 triệu để giải quyết vấn đề rắc rối của mình. Ít ra cậu ta còn chút lương tâm, không muốn hại người khác. Nhưng không bảo Diệp Tô đầu tư thì liệu bố con Dương Khai Phú có chịu bỏ tiền ra không? Cậu ta không còn sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa, cũng tại Diệp Tô tham lam, giờ còn trách ai? Nghĩ vậy, Tư Tiểu Bân đã không còn thấy áy náy nữa. Lừa bịp gì đâu? Tôn Hàn, sao con coi thường em mình thế nhỉ? Con nghĩ em con không thể làm được việc gì đứng đắn sao? Dương Dung ngồi phía sau, lên tiếng trách móc. Trong lòng Tư Tiểu Bân càng thêm kiên định, quyết không lay động. Đến mẹ còn ủng hộ cậu ta là biết cậu ta không hề sai rồi, thế nên cậu ta tiếp tục hùng hồn nói. Đúng đấy anh, đời em chưa có công trạng gì, nhưng lần này em kiếm được tiền thật. Nếu anh có tiền thì đầu tư thử đi, em đảm bảo anh không lỗ được đâu. Chỉ cần ngày mai nhà Dương Khai Phú đầu tư tiền là mọi chuyện sẽ được giải quyết xong. Tư Tiểu Bân chẳng những trả được hết nợ mà còn được nhận một khoản nho nhỏ từ chủ đầu tư, nhưng chắc cũng không ít đâu. Dẫu sao Tôn Hàn cũng không chịu cho cậu ta tiền thì đành thôi vậy. Anh không có tiền mà cũng không có hứng thú với nguyên thạch đó. Tôn Hàn thờ ơ đáp lại một câu rồi không nói gì nữa. Sáng ngày hôm sau, Tôn Hàn đã đi tới tòa nhà của Kiều Thành. Anh vừa vào phòng của tổng giám đốc thì đã thấy Kim Thất Lạc đang chờ mình. Chào công tử. Hôm nay Kim Thất Lạc rất khách sáo. Tôn Hàn chào lại một câu rồi ngồi xuống sofa. Ông bảo có một tin đặc biệt, về Lý Hắc Tử có động tĩnh gì à? Lý Hắc Tử, Tô Vân Long và Vương Bách Vạn đều chuyển trên dưới 10 triệu vào một tài khoản nước ngoài, xem chừng là định thuê ai đó ra tay. Kim Thất Lạc gọi Tôn Hàn đến đây chuyến này cũng là vì thế. Bây giờ Tôn Hàn đã tuyên chiến với đám Lý Hắc Tử, dùng cách đấu lôi đài để quyết định tương lai của Thiên Kiều Môn. Nếu Tôn Hàn thắng, nhóm Lý Hắc Tử sẽ hoàn toàn phục tùng. Còn nếu thua thì anh phải rời đi để họ chia năm xẻ bảy môn phái. Kiếm Thất Lạc không muốn Tôn Hàn thắng, nhưng thua thì lại càng không. Tôn Hàn mà thua thì chỉ có nhóm Lý Hắc Tử đã tách khỏi Thiên Kiều Môn nhiều năm là vui. Nhưng Kim Thất Lạc ông thì khác. Tập đoàn Kiều Thành mà ông cụ điều hành là sản nghiệp của Thiên Kiều Môn. Giang Lệ mà xuống phía Nam thì kiểu gì cũng sẽ nhòm ngó nơi này. Thế nên ông cụ không còn sự lựa chọn nào khác. Đại khái tôi đã biết họ tìm ai rồi. Xong, Tôn Hàn lại chẳng ngạc nhiên chút nào, sắc mặt anh chỉ trầm xuống. Là ai vậy? Kiếm Thất Lạc hiếu kỳ hỏi. Ông cụ chỉ có thể điều tra giao dịch của nhóm Lý Hắc Tử, chứ không biết họ chuyển tiền cho ai, nên đương nhiên cũng không biết họ định thuê trợ thủ nào. Nói chung là một người không dễ đối phó. Xem ra tôi cũng phải tìm một trợ thủ thôi. Tôn Hàn mập mờ nói. Công tử có kế hoạch là được rồi. Thế vậy, Kim Thất Lạc không hỏi nữa, vì có hỏi cũng vô dụng. Tinh tinh. Đột nhiên, điện thoại của Tôn Hàn đổ chuông, anh cầm lên xem rồi bỏ vào túi. Tôi có việc phải đi rồi. Thái độ của ông cụ rất tốt. Hãy yên tâm một điều rằng, dù tôi nắm quyền thì vẫn không có gì thay đổi cả. Tôn Hàn bâng quơ nói một câu rồi đứng dậy rời đi. Một phút sau, Kim Hạo đi vào phòng rồi quan tâm hỏi Hàn. Bố, Tôn công tử nói sao ạ? Cậu ta cho bố một viên thuốc an thần. Kiếm Thất Lạc suy nghĩ rồi nói. Câu nói trước khi Tôn Hàn rời đi có nghĩa là Tôn Hàn sẽ không dùng quyền hành của mình để tước đi quyền điều hành của Kiếm Thất Lạc với tập đoàn Kiều Thành. Bố có nói với cậu ấy chuyện chúng ta tác thành cho cậu ấy với Điểm Nhi không? Vội gì chứ, nhỡ Tôn Hàn thua khi đấu lôi đài thì sao? Kiếm Thất Lạc nói một cách sâu xa. Đặt tiền cược vào lúc này vẫn còn quá sớm. Sau khi rời khỏi tập đoàn Kiều Thành, Tôn Hàn đã đến một quảng trường thương mại nổi tiếng của tỉnh. Không lâu sau, anh đã thấy Thẩm Chi Thu đeo kính râm ngồi gần rào chắn. Hôm nay trời đẹp nên tôi muốn ra ngoài ngồi chơi. Sau đó chợt phát hiện mình chẳng có bạn bè gì ở đây, thế là tôi nhớ đến cậu, không làm phiền cậu chứ? Thẩm Chí Thu nhẹ nhàng hỏi. Sau khi gọi một tách trà, Tôn Hàn cho một điếu thuốc rồi cười đáp. Cô đã từng thấy ông chủ giàu có là tôi bận rộn bao giờ chưa? Phụt, gây đấy. Nhưng việc của các cậu đều là việc lớn với số tiền khổng lồ trong vài ba phút. Nếu tôi làm lỡ giờ của cậu thì to tội luôn đấy. Sau vài câu bồng đùa, Tôn Hàn chợt tò mò hỏi. À, cô đã đồng ý xuất hiện trong lễ cưới của Hàn Thế Văn và Diệp Tô à? Ừ, sao cậu biết? Thẩm Chí Thu trước mắt nhìn Tôn Hàn rồi tò mò hỏi. Tôn Hàn cười phá lên rồi đáp. Thì xét về một khía cạnh nào đó, Diệp Tô cũng có thể coi là chị họ của tôi. Nghe thấy vậy, Thẩm Chí Thu hiểu ra ngay, sau đó còn vỗ nhẹ vào đầu mình một cái. Ra là thế. Sau đó cô ấy nói. Sao cậu không nói sớm? Nếu biết vậy thì dù Cung Ngạo có thêm mấy lá gan, cũng không dám nhận tiền của Hàn Thế Văn đâu. Vốn chỉ là một việc đơn giản thôi mà, tôi có từ chối đâu. Giờ cậu mới nói, thành ra làm tôi khó xử đấy. Tôn Hàn đã giúp đỡ Thẩm Chí Thu rất nhiều, vậy mà còn bắt anh rể tương lai của anh phí mất 500.000 chỉ để mời cô ấy đến dự đám cưới, đúng là không thể chấp nhận được. Cung Ngạo nhận tiền rồi à? Không phải Cung Ngạo với Hàn Thế Văn là bạn nên anh ta mới nể tình mời cô đến đám cưới à? Tôn Hàn nổi hứng, rõ ràng Hàn Thế Văn nói khoác mà. Loại người như Cung Ngạo mà coi một công tử nửa muối như Hàn Thế Văn là bạn chắc. Nhưng tôi nói trước, dù Cung Ngạo đã nhận tiền, nhưng tôi sẽ không lấy một đồng nào đâu. Nói rồi, Thẩm Chí Thu sợ bị hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Tôn Hàn xua tay nói. Không sao, cô cứ nhận đi. Dẫu sao, anh cũng chẳng thân thiết gì với nhà Diệp Tô nên không cần nể mặt mũi gì hết. Cậu với chị họ không thân nhau à? Thẩm Chí Thu nắm bắt được vấn đề. Tôn Hàn gật đầu, không hề giấu giếm. Thật ra chỉ là họ hàng xa thôi. Nghe vậy, Thẩm Chí Thu hiểu ra ngay. Nếu cậu cũng đến đám cưới, thì hôm đó cùng đi nhé. Thẩm Chí Thu vốn buộc phải đến tham dự lễ cưới này vì nể mặt Cung Ngạo, nhưng giờ cô ấy lại có một chút chờ mong. Nếu đó là lễ cưới của chị họ Tôn Hàn, thì khéo người nhà anh cũng sẽ đến. Xong, Tôn Hàn lập tức từ chối. Chúng ta đi riêng thôi, nếu gặp thì hãy giả vờ không quen nhé. Tại sao? Thẩm Chí Thu khó hiểu hỏi. Lẽ nào Tôn Hàn không muốn người khác biết mình quen Thẩm Chí Thu cô ấy sao? Cô ấy tệ đến mức đó à? Cô đừng nghĩ nhiều, tính tôi sợ phiền hà, mà cô là phiền nhất đấy. Tôn Hàn giải thích qua loa. Nếu để họ hàng của anh biết anh thân thiết với Thẩm Chí Thu thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều rắc rối không cần thiết mò đến. Chuyện này không đùa được đâu. Được rồi. Thẩm Chí Thu nhún vai với vẻ không vui cho lắm. Hai người ngồi khoảng một tiếng thì Từ Khang Niên gọi điện báo người mà Tôn Hàn tìm đã đến. Tôn Hàn thông báo địa chỉ rồi chờ ông ấy đến đón. Cậu bận rồi à? Thẩm Chí Thu nghe câu được câu chăng thì biết Tôn Hàn sắp phải đi. Tôn Hàn nhấp một ngụm trà rồi gật đầu. Ừ, có chút việc. Ok, thế hôm khác gặp nhé. Ừ. Chẳng mấy chốc Từ Khang Niên đã lái xe đến, nên Tôn Hàn và Thẩm Chí Thu tạm biệt nhau. Công tử, sao dạo này cậu hay đi với Thẩm Chí Thu thế? Từ Khang Niên vừa lái xe vừa hỏi. Tôn Hàn im lặng, biết ông ấy đang có ý nhắc nhở. Anh đưa tay lên dây ấn đường, suy nghĩ một lát, đáp. Ai cũng có bạn bè mà. Tôi và cô ấy đi với nhau cũng không có gì đâu. Công tử có tính toán là được rồi. Từ Khang Niên không nói nhiều. Với thân phận của công tử, đừng nói là kết bạn với Thẩm Chí Thu, kể cả muốn cô ấy ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh cũng được. Ông ấy chỉ sợ anh sa đà vào chuyện tình cảm thì mới phiền phức. Ở Giang Châu đã có một cô Liễu Y Y rồi. Anh ta thế nào rồi? Một lát sau, Tôn Hàn mới hỏi. Anh ta đó đương nhiên không phải người bình thường. Từ ngày đầu tiên đến tỉnh Tây, Tôn Hàn đã cho người đi dò la tung tích của người đó. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Nếu không biết quá khứ lễ lừng của cậu ta trước kia thì tôi thật sự không tin bây giờ cậu ta lại sống một cuộc sống hèn nhát như vậy. Từ Khang Niên cảm thán nói. Hèn nhát là sao? Tôn Hàn cau mày hỏi. Bây giờ cậu ta đang ở rể trong một gia đình ở huyện Ôn. Công tử không biết chứ, căn nhà đó thật sự không ra gì cả. Bình thường họ quát nạt lợn xoái thì thôi, đã vậy còn ép cậu ta ly hôn vì có một đại gia theo đuổi con gái nhà mình nữa chứ. Nhớ lại chuyện mình thăm dò được, Từ Khang Niên thấy không thể tin được, cùng với đó là sự tò mò. Lệ Lận không phản ứng gì à? Tôn Hàn không tin hỏi. Ngày xưa, Lệ Lận là đệ tử thân truyền của Phó Văn Húc, đồng thời còn được mọi người công nhận sẽ là người nối nghiệp cho môn phái. Người đàn ông được gọi là Lận Xoái ấy sao có thể sa sút nhiều vậy được? Ở rể đã đành, ấy vậy còn phải chịu uất ức. Không, Lận Xoái chỉ bảo nếu vợ cậu ta muốn thì cậu ta đồng ý ly hôn. Từ Khang Niên đi chậm lại rồi nói. Công tử, nói ra thì chúng ta đến tìm Lận Xoái không đúng thời điểm rồi. Khéo giờ nhà họ đang ở Mỹ chuyện ly hôn ấy chứ. Ai làm việc nấy, không phải lo. Tôn Hàn thờ ơ đáp lại một câu, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng thật ra là nghĩ lại chuyện khi còn ở trong tù. Lúc anh sắp được thả, Phó Văn Húc mới kể về Lệ Lận cho anh nghe. Khi ấy, ông ta kể, thật ra Tôn Hàn không phải lựa chọn số 1 cho vị trí kế nhiệm của Thiên Kiều Môn, mà là Lệ Lận. 16 năm trước, Lệ Lận mới 15 tuổi, nhưng đã là Lệ Soái nổi tiếng lẫy lừng của Thiên Kiều Môn rồi. Luận về bản lĩnh thì dù còn trẻ, nhưng anh ta đã là vô địch trong môn phái. Đến người đô con giỏi võ như Lý Hắc Tử còn không phải đối thủ, cho nên anh ta chính là đệ tử mà Phó Văn Húc tâm đắc nhất, đồng thời cũng là người nổi trội nhất. Gần như tất cả mọi người đều chắc chắn Lệ Lận sẽ là người kế nhiệm của Phó Văn Húc, trở thành thủ lĩnh tiếp theo của Thiên Kiều Môn. Anh ta là mẫu người điển hình cho câu tuổi trẻ tài cao. Nhưng khi ấy Lệ Lận mới 15 tuổi mà đã thường xuyên lui tới quán bar, đã thế còn ghen tuông đánh nhau với một đại gia ở nơi khác, rồi còn đánh chết người ta. Lúc đó Phó Văn Húc muốn bảo vệ anh ta thì vẫn làm được, nhưng ông ta đã không làm vậy, ngược lại còn tận tay tống Lệ Lận vào tù. Từ đó tên của Lệ Lận đã trở thành một điều cấm kỵ ở Thiên Kiều Môn. Phó Văn Húc kể với Tôn Hàn, nếu không chắc có thể đối phó được với Giang Lệ thì hãy đi tìm Lệ Lận rồi bảo anh ta giúp, nhưng tốt nhất là không phải dùng đến cách ấy. Tôn Hàn hiểu ý ông ta ngay, nhưng có một người giỏi giang như vậy thì tội gì không nhờ vả chứ. Chiếc Mercedes lao vút đi, sau 2 tiếng đồng hồ họ đã đến huyện Ôn. Thật ra Tôn Hàn cũng rất tò mò, không biết Lận Xoái đó trông như thế nào. Tại một tiểu khu cũ kỹ ở huyện Ôn lúc này, một người đàn ông với vẻ mặt tang thương và chán nản đang ngồi trên sofa, sau đó châm một điếu thuốc và không nói gì. Một cặp vợ chồng trung niên ngồi bên cạnh thì tỏ rõ vẻ không vui. Lệ Lận, ai cho cậu hút thuốc hả? Mau dập đi ngay, định làm người ta ngạt thở à? Người phụ nữ trung niên tên Ôn Vận chính là mẹ vợ của Lệ Lận, vừa bịt mũi vừa gào lên. Bố mẹ sắp bán vợ con cho người ta rồi mà còn không cho con hút thuốc giải sầu à? Lệ Lận bật cười nói. Trần Thanh Sơn là bố vợ của Lệ Lận, tuy ông ta không ưa dáng vẻ lười nhác của anh ta, nhưng chưa đến mức so đo với việc hút thuốc trong nhà, nên chỉ nói. Lệ Lận, ngày xưa tiểu thi còn nhỏ dại, cứ đòi lấy một kẻ tù tội như cậu cho bằng được, nhưng cậu cũng phải nhìn lại mình đi chứ. Giờ chẳng dễ gì mới có cậu chú muốn lấy con bé, cậu đừng làm lỡ giờ hạnh phúc của nó được không? Còn không phải sao, tự soi lại xem mình là thứ gì. Anh xưng với chị tôi sao? Cậu em vợ ngồi trên bàn ăn nghịch điện thoại, không hề khách sáo nói. Tính cách người nhà này như thế nào, Lệ Lận cũng không phải lần đầu tiên thấy. Mặc dù Lệ Lận không có học vấn, không tìm được công việc tốt, nhưng vì mưu sinh, trước nay anh ta đều chọn các công việc tay chân nặng nhọc như công nhân, mỗi tháng cũng đóng góp cho cái nhà này 5-6 nghìn tệ. Có điều, cho dù Lệ Lận đã làm đến vậy, nhưng người nhà họ Trần vẫn không coi anh ta là người nhà. Lệ Lận có vẻ giống công cụ kiếm tiền của họ thì đúng hơn, nhưng vì nể Trần tiểu thi nên anh ta cứ luôn nhẫn nhịn. Nhưng Lệ Lận không thể ngờ người nhà họ Trần lại vì cô bạn gái của thằng con trai ăn chơi rảnh rỗi Trần Thiếu Văn yêu cầu sinh lễ 500.000 tệ mà muốn Trần tiểu thi kết hôn lại lần nữa. Điều càng khiến anh ta đau lòng hơn nữa là Trần tiểu thi lại do dự có nghĩa có khả năng sẽ đồng ý. Đến nước này rồi thì anh ta chẳng còn gì để nói nữa. Ánh mắt Lệ Lận nhìn Trần Tiểu Thi rất phức tạp. Anh nói, Tiểu Thi, anh đã nói rồi, nếu như em cảm thấy Chu Lộ Dương thực sự là chân mệnh thiên tử của mình thì cứ đưa đơn ly hôn, anh sẽ ký. Trần Tiểu Thi rất xinh đẹp, dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng, lúc này trông có vẻ đang vô cùng lúng túng. Bao nhiêu cố gắng của Lệ Lận, cô ta đều nhìn thấy, anh quả thực đã làm hết trách nhiệm của một người chồng, nhưng nếu cô ta không tái hôn với Chu Lộ Dương, thì em trai làm sao lấy được vợ, làm sao giúp nhà họ Trần nối dõi tông đường. Nói như mẹ Trần Tiểu Thi, thì nếu cô ta không đồng ý, thì chính là dập tắt hương hỏa nhà họ Trần, trở thành tội đồ của nhà họ Trần. Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Thi thấy rất đau lòng, không biết phải làm thế nào. Còn có một nguyên nhân nữa, mặc dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là sau 3 năm kết hôn, tình yêu mà ban đầu cô ta nghĩ là trần ái đó đã bị dày vò. Lệ Lận có nỗ lực đến mấy thì cũng không thể cho Trần Tiểu Thi cuộc sống giàu sang, được kính nể mà cô ta mong muốn. Chính sự bình thường đến tầm thường đó đã tạo ra vô vàn vết nứt trong cuộc hôn nhân của Trần Tiểu Thi. Lệ Lận, chúng ta vẫn nên ly hôn đi. Trần Tiểu Thi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lệ Lận, có lẽ là không đành lòng, có lẽ là sợ hãi. Nghe thấy lời này, người nhà họ Trần mừng như mở cờ trong bụng, cười hì hà. Tiểu Thi, con nên ly hôn với thằng vô dụng này từ lâu rồi mới phải. Nó có gì tốt cơ chứ, làm đến chết đi sống lại mà chỉ kiếm được có mỗi một ít tiền. Đúng đó Tiểu Thi, sau này con đi theo cậu chủ Chu, được ăn sung mặc sướng, đó mới là cuộc sống dành cho con. Đúng đó chị à, với nhan sắc của chị thì muốn tìm người đàn ông thế nào mà chẳng được. Thật không hiểu nổi tại sao chị lại tình nguyện chịu khổ với thằng cha này tận mấy năm trời, đúng là phí thời gian. Lệ Lận gương mặt đông cứng lại, toàn thân run rẩy. Vốn anh ta cũng nghĩ Trần Tiểu Thi vì sợ người nhà nên khả năng sẽ đồng ý ly hôn, nhưng anh ta không thể ngờ cô ta lại đồng ý một cách nhanh chóng và dứt khoát như vậy. Lẽ nào những hy sinh của Lệ Lận trong 3 năm qua chẳng bằng hạt cát? Còn đứng đần ra đấy làm gì, mau ký tên đi. Lẽ nào muốn chị tôi cầu xin anh ký tên mới được à? Không được, con phải gọi ngay cho Hồ Kiều, báo với cô ấy tin tốt này, sắp có tiền lấy vợ rồi. Cậu em vợ Trần Thiều Văn càng nói càng phấn khởi. Chỉ cần chị cậu ta ly hôn với Lệ Lận rồi kết hôn với Chu Lộ Dương thì sinh lễ 500.000 tệ kia cậu ta đã có trong tay rồi. Còn về Lệ Lận, muốn chết ở xó xỉnh nào thì chết, không liên quan gì đến cậu ta. Tay Lệ Lận run rẩy cầm bút lên. Khi anh ta đang chuẩn bị ký vào giấy ly hôn thì đột nhiên ngừng lại hỏi Trần Tiểu Thi, em chắc chắn muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh. Trần Tiểu Thi sững người, nước mắt trào ra. Lúc này cô ta cũng cảm thấy đau lòng và không nỡ, nhưng ánh mắt cô ta vẫn kiên định đáp, đúng, em là người đàn bà tồi tệ, em có lỗi với anh. Được. Lệ Lận không nói thêm một chữ, nhanh chóng ký tên vào đơn ly hôn. Thấy vậy, Trần Thanh Sơn và Ôn Vận đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được cái gai trong mắt này. Ban đầu mặc dù tôi vào ở rẻ nhà này, nhưng sinh lễ không hề thiếu. Một câu nói của Lệ Lận lại khiến cặp vợ chồng kia trở nên lo lắng. Ban đầu đúng là Lệ Lận đã đưa sinh lễ 200.000 tệ, nhưng mấy năm nay bọn họ sớm đã tiêu hết rồi. Ôn Vận sợ Lệ Lận muốn đòi lại tiền sinh lễ năm xưa nên lập tức tỏ vẻ kề ngày không sợ chết đứng, ưỡn ngực cắt ngang. 3 năm nay cậu ăn nhà tôi, ở nhà tôi, số tiền đó sớm đã bị cậu ăn hết rồi, không có tiền cho cậu đâu. Trần Thanh Sơn cũng hùa theo, nói giọng thành khẩn. Lệ Lận à, cậu là đàn ông, giờ ly hôn rồi thì cũng nên giữ thể diện chút, không nên vì chút tiền mọn mà làm ầm lên, khiến mọi người đều không vui. Lệ Lận trong lòng cười lạnh, nhìn Trần Tiểu Thi đáp, tôi không có ý định đòi tiền, chỗ sinh lễ đó coi như là tiền tôi chưa gái miễn phí 3 năm. Trần Tiểu Thi, anh không muốn nói câu sau này em có hối hận hay không, giờ anh sẽ đi thu dọn đồ đạc ra khỏi cái nhà này, sau này chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. Nói rồi Lệ Lận đi về phòng tinh tang. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Không phải cậu chủ Chu đã đến rồi chứ? Trần Thiếu Văn đứng dậy nhìn qua cửa trống trộm, nhưng lại thấy hai người đàn ông ăn vận khá chỉnh tề, một người còn trẻ, người kia thì già dặn hơn một chút. Hai người tìm ai? Lệ soái. Tôn Hàn lạnh lùng đáp một câu rồi cứ thế bước vào. Đột nhiên Lệ Lận đứng sững lại, không dám tin vào tai mình mà quay lưng lại nhìn Tôn Hàn hỏi, tôi quen biết cậu sao? Tôi biết anh là được rồi. Có phải chúng ta nên trò chuyện một chút không? Tôn Hàn điềm nhiên đáp. Cái gì mà Lệ Soái? Đang đóng phim sao? Cậu tìm Lệ Lận phải không? Giờ cậu ta không còn là người nhà chúng tôi nữa. Cậu muốn nói chuyện với cậu ta cũng được. Muốn làm gì cậu ta cũng được nốt. Nhưng làm ơn đừng gây chuyện ở trong nhà chúng tôi. Ôn Vận sợ đêm dài lắm mộng nên lập tức khích bác, chỉ muốn đuổi Lệ Lận ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Lệ Soái, anh thấy sao? Tôn Hàn hơi cau mày hỏi ý Lệ Lận. Đợi tôi vài phút, tôi thu dọn xong đồ đạc, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Lệ Lận đáp. Được. Lệ Lận quay về phòng thu dọn đồ đạc, còn Tôn Hàn và Từ Khang Niên đứng im tại chỗ không động đậy. Trần Tiểu Thi không nén nổi tò mò, thận trọng tới gần hỏi. Hai vị vừa gọi chồng tôi là Lệ Soái sao? Gọi như vậy là có ý gì? Trần Tiểu Thi có cảm giác kiểu xưng hô này không bình thường chút nào. Cô là vợ của Lệ Lận sao? Tôn Hàn không đáp mà hỏi ngược lại. Giờ không phải nữa rồi. Giờ chỉ tôi và anh ta không còn bất cứ quan hệ gì hết. Trần Thiếu Văn bồi vào một câu. Vậy thì tôi không cần thiết phải nói với cô. Có điều, nếu cô muốn có câu trả lời thì có thể tự mình đi hỏi anh ấy. Ngược lại, Tôn Hàn gật đầu như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi nhìn sang Trần Tiểu Thi bằng ánh mắt thương hại, hỏi. Ngược lại tôi muốn hỏi. Cô Trần, rốt cuộc cô hiểu về chồng cũ của mình bao nhiêu? Tôi... Trần Tiểu Thi vốn cho rằng mình hiểu rõ Lệ Lận, nhưng giờ lại không trả lời được. Chỉ một lát sau, Lệ Lận tay xách một chiếc ba lô cũ đi ra, trông rất nhếch nhác. Anh ta không nói thêm câu nào, chỉ vòn vẹn hai chữ. Đi thôi. Tôn Hàn gật đầu đáp. Được. Lệ Lận, anh không có gì muốn nói với em sao? Trần Tiểu Thi giữ Lệ Lận lại, ánh mắt nhìn anh ta như muốn hỏi. Trần Tiểu Thi, chúc em hạnh phúc. Tiểu Thi, con đừng cả nó. Mẹ thấy hai người này cũng là do nó mời tới để cố ra vẻ thần bí. Nếu nó thực sự có bạn bè giàu có thì đâu ra nông nỗi này. Ôn Vận hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ như thể nhìn thấu mọi chuyện. Trần Thiếu Văn nghe mẹ mình nói vậy thì thấy cũng phải. Đương nhiên hai người này chồng cũng rất gì và này nọ mà lầm tưởng. Nói không chừng đây chỉ là một màn kịch. Nghĩ vậy, cậu ta lập tức thúc giục. Ôi giời, Lệ Lận, anh đi nhanh dùm, đừng có lè dè nữa. Lệ Lận chẳng thèm phí lời, anh ta nhìn Trần Tiểu Thi lần cuối rồi đi lướt qua cô ta ra ngoài cửa. Tôn Hàn và Từ Khang Nền cũng đành lắc đầu, không nói không rằng đi theo Lệ Lận. Người nhà này đúng là cực phẩm. Họ đi xuống dưới lầu, Từ Khang Nền mở cửa xe, nói. Lệ Soái, mời lên xe. Lệ Lận đeo chiếc ba lô cũ, nhìn Tôn Hàn hỏi. Cậu có lai lịch thế nào? Tôi còn không biết. Sao tôi lại phải lên xe của cậu cơ chứ? Gọi Lệ Lận nhiều vậy, chứng tỏ hai người này biết thân thế của anh ta, nhưng anh ta lại không biết hai người này là ai. Tôi tên Tôn Hàn, có thể coi tôi là sư đệ của anh. Tôn Hàn cho một điếu thuốc, đáp. Nghe xong, Lệ Lận đứng hình, ánh mắt bỗng chốc trở nên kính nể, hỏi. Cậu là đồ đệ của ông ấy sao? Giờ ông ấy ra sao rồi? 15 năm trước, Lệ Lận vào tù. Lúc đó anh ta mới chưa đầy 16 tuổi, 4 năm trước vừa mới ra tù. Chỉ là lúc anh ta ra tù, Thiên Kiểu Môn đã xảy ra một biến cố lớn. Phó Văn Húc nghe nói cũng đã vào nhà giam phía Nam. Cũng có thể là do Lệ Lận hận Phó Văn Húc năm đó không bảo vệ anh ta, nên không chọn quay về Thiên Kiểu Môn mà ở lại đây lấy vợ, rồi cứ thế sống mai danh ẩn tích đến bây giờ, cắt đứt mọi liên hệ với Thiên Kiểu Môn. Có điều, một ngày là thầy thì cả đời là cha. Khi nghe được rằng mình còn một sư đệ thì Lệ Lận không kìm được mà hỏi Phó Văn Húc giờ này ra sao. Ông cụ Phó mới mất một tháng trước, ông ấy được chôn cất ở trên đỉnh núi Mân. Ông ấy chết rồi sao? Lệ Lận trợn tròn mắt, trong mắt đã hơi ửng đỏ. Lệ Lận không thể ngờ Phó Văn Húc sẽ ra đi nhiều vậy. Trong mắt anh ta, Phó Văn Húc giống như một vị thần, sao có thể chết được kia chứ? Đáng ra, ngay cả khi Lệ Lận chết rồi, thì ông ấy vẫn còn sống mới phải chứ. Anh à, những chuyện khác lên xe rồi nói. Ông cụ Phó đã dặn, nếu tôi tìm thấy anh, thì cũng không được ép anh làm bất cứ việc gì. Nếu anh đang sống tốt, thì không được làm phiền anh. Nhưng tôi cảm thấy, giờ anh nên quay lại rồi. Vợ Lệ Lận đã muốn bỏ anh ta để cưới người khác, bố mẹ vợ cũng đuổi anh ta ra khỏi nhà thì sao gọi là sống tốt được. Lần này Lệ Lận không từ chối nữa. Nửa tiếng sau, trong một quán trà nhìn ra sông của huyện Ôn, ba người họ ngồi ở bàn gần sát cửa sổ. Lúc này Lệ Lận đã biết giờ Tôn Hàn là chủ nhân của Thiên Kiều Môn. Anh ta không khỏi thở dài. Nếu không phải biến cố xảy ra thì vị trí Tôn Hàn đang ngồi có lẽ đã là của anh ta. Chuyện năm xưa tôi đã nghĩ rất kỹ rồi, không thể trách Phó Văn Húc không bảo vệ tôi, là do tôi thực sự đã làm sai. Lệ Lận hít sâu một hơi nói, 15 năm nay Lệ Lận chưa từng thừa nhận cái sai của mình, cũng chỉ vì sự bướng bỉnh và cái tôi của anh ta. Chưa thực ra chuyện năm xưa anh ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Thiên Kiều Môn vốn cũng không phải tổ chức sinh ra để đi ức hiếp người vô tội. Giờ Phó Văn Húc đã mất, dù có nhận sai hay không, có hối hận hay không thì đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nếu anh muốn thì hãy quay về giúp tôi, chỉ cần Giang Lệ rút lui, tôi sẽ nhường lại vị trí chủ nhân Thiên Kiều Môn cho anh. Tôn Hàn thành thật nói. Đến giờ phút này anh không thiết tha gì với thân phận cậu chủ của Thiên Kiều Môn nữa. Từ Kha Niên hơi giật mình, như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ha ha ha, Giang Lệ đó thực sự lợi hại như vậy sao? Lệ Lận hỏi lại với vẻ nghi ngờ. Anh ta chưa từng gặp Giang Lệ. Lúc ông ta xuống phía Nam 10 năm trước, Lệ Lận cũng không có ở đây, cho nên anh ta không thể biết được nhân vật này lợi hại đến mức nào. Nhưng Tôn Hàn thì từng gặp. Giang Lệ là người tự phụ nhất, cũng là người mạnh nhất mà tôi từng gặp. Cho dù là tôi cũng cảm thấy mình khó mà thắng được. Có lẽ... Tôn Hàn im lặng một chút rồi mới nói tiếp. Có thể... Nếu năm đó có anh ở lại giúp đỡ ông cụ phó thì kết cục 10 năm trước đã khác. Thế gian này không thiếu kẻ mạnh, nếu Lệ Lận không đi sai đường thì chắc chắn giờ anh ta đã trở thành một huyền thoại. Điếu thuốc trong tay Lệ Lận đang cháy dở, anh ta trầm tư suy nghĩ. Tuổi trẻ ngông cuồng, sau đó ngồi tù 11 năm, Lệ Lận mặc dù mới ngoài 30 nhưng dường như đã trải qua mọi cuộc bể dầu của kiếp người. Anh ta và Tôn Hàn không giống nhau nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng. Những người tù thần đến mức như họ, mỗi khi ra quyết định đều phải do bản thân tự nguyện muốn làm, chứ không phải do người khác khuyên bảo vài câu mà nghe theo. Có quay về Thiên Kiều Môn hay không, Lệ Lận tự mình quyết định. Tôn Hàn chỉ có thể giải thích tình hình hiện tại, chứ không thể khuyên bảo nổi anh ta. Tôn Hàn tay cũng đang cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng lại hút một hơi, không nói gì ảnh hưởng đến quyết định của Lệ Lận. Nếu Lệ Lận nói không muốn quay về thì Tôn Hàn sẽ quay lưng đi thẳng mà không ở lại thêm một giây nào, dù có khuyên bảo thêm cũng vô ích. Vị trí đứng đầu Thiên Kiều Môn tôi không cần, nhưng Giang Lệ đã ép ông cụ phó vào nhà giam phía Nam, đến lúc chết cũng phải chết ở đó. Mối thù này tất phải báo. Tôn Hàn, tôi giúp cậu. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Lệ Lận cuối cùng cũng hạ quyết tâm đồng ý quay lại. Lệ Lận không thể bỏ qua mối thù này của Phó Văn Húc, nhưng cũng có một lý do khác. Chỉ mới vừa nãy thôi, anh ta bị đuổi ra khỏi nhà nên đã không còn lo lắng hay vướng bận gì. Từ Khang Niên nở nụ cười vui mừng. Lệ thiếu soái quay lại chắc chắn sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho Tôn Hàn, bất luận là đối phó với mấy lão giả thành tinh như Lý Hắc Tử hay là Giang Lệ thì phần thắng cũng nhiều hơn. Còn chuyện ở đây thì sao? Nhà họ Trần đối xử với anh như vậy, anh có muốn giải quyết cho xong rồi mới đi không? Nếu anh đã quay lại rồi thì tài lực của Thiên Kiều Môn anh tùy ý sử dụng, không cần thông báo với tôi. Tôn Hàn hỏi. Kết thúc sao? Lệ Lận nở nụ cười đầy thâm sâu, như thể suy nghĩ điều gì rồi gật đầu đáp. Quả thực cũng cần phải kết thúc mới được. Anh ta bỏ ra 200.000 tệ sinh lễ rồi vào ở rẻ làm trâu làm ngựa cho nhà họ Trần 3 năm, để đổi lại kết cục bị đuổi đi không thương tiếc. Dù có rộng lượng thế nào thì sao có thể không oán hận chút nào cơ chứ. Trưa ngày hôm sau, trong tiệm xe Mercedes-Benz 4S, Hồ Kiều lúc này đang mặc bộ đồng phục nhân viên, tâm trạng không tồi. Tối hôm qua cô ta nghe Trần Thiếu Văn nói đã gom đủ 500.000 tệ tiền sinh lễ. Mặc dù cô ta cũng chẳng si mê gì Trần Thiếu Văn, một kẻ từ sáng đến tối chỉ biết chơi game, không nghề ngỗng gì. Một cô gái từ nông thôn lên như Hồ Kiều, dù cũng có chút nhan sắc, nhưng kiếm được một người đàn ông chất lượng cũng đâu có dễ. Trần Thiếu Văn dù vô dụng, nhưng ít ra nhà họ Trần kia cô ta có thể dắt mũi, muốn gì cũng có. Hôm nay có khách không? Một nữ đồng nghiệp khác hỏi. Hồ Kiều bực dọc đáp. Một tháng chốt được 2 đơn đã ok lắm rồi. Cô nghĩ xe này ai cũng mua được hay sao? Bán xe ở cửa hàng Mercedes-Benz 4S này không chỉ cần có chút may mắn mà còn phải hy sinh một chút những thứ khác nữa. Có điều, có nhiều lúc dù cô ta có tình nguyện dâng hiến bản thân thì cũng không tìm được khách. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có người gọi lớn. Hồ Kiều, có người tìm cô mua xe. Hồ Kiều ngẩn người ra, hôm nay cô ta đâu có hẹn khách nào. Lẽ nào là việc tốt ùn ùn kéo tới, song hỉ lâm môn. Sau khi Hồ Kiều nhìn thấy vị khách kia thì không dám tin vào mắt mình, thốt lên. Là anh rể. Khách đến tìm Hồ Kiều mua xe, tổng cộng có 3 người, trong đó có 2 người thanh niên, trong đó có 1 người là anh rể của Trần Thiều Văn, Lệ Lận. Nếu Hồ Kiều lấy Trần Thiều Văn thì Lệ Lận cũng chính là anh rể cô ta. Nhưng Lệ Lận là người thế nào, lẽ nào cô ta lại không biết? Không có nổi công việc tử tế, chỉ suốt ngày làm mấy công việc tay chân nặng nhọc, bán mồ hôi xương máu để kiếm tiền. Người như vậy thì tiền đâu mà mua Mercedes-Benz chứ? Đừng gọi tôi như vậy, cô chưa kết hôn với Trần Thiều Văn. Hơn nữa, tôi cũng đã ly hôn với Trần Tiểu Thi rồi, mới tối hôm qua xong. Lệ Lận lạnh lùng đáp. Hả, ly hôn sao? Hồ Kiều hơi ngạc nhiên. Còn không phải là do cô đòi sinh lễ 500.000 tệ hay sao? Trong mắt Lệ Lận thoáng vẻ lạnh lẽo. Có điều, thực ra anh ta cũng không nghĩ Hồ Kiều đã làm gì sai. Sinh lễ là việc đôi bên tình nguyện, không thể trách Hồ Kiều. Lệ Lận đổi chủ đề. Xem xe đi đã, có dòng xe nào tốt giới thiệu cho tôi đi, càng đắt càng tốt. Tiền không thành vấn đề sao? Hồ Kiều liếc mắt nhìn cả 3 người rồi hỏi lại. Là bạn anh muốn mua xe sao? Lệ Lận làm gì có tiền, nếu có mua thì cũng chỉ có thể là bạn anh ta mua xe mà thôi. Hồ Kiều lập tức trở nên phấn chấn, bất giác ưỡn ngực như thể cố tình là lời làm dáng. Trần Thiếu Văn là sự lựa chọn tồi nhất rồi, nếu có thể có đối tượng tốt hơn thì tội quái gì phải lấy cái tên đàn ông bám váy mẹ kia. Đặc biệt là bên cạnh Lệ Lận còn có một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, nãy giờ chưa nói câu nào, ăn phận cũng vô cùng có gu. Làm việc ở cửa hàng xe này đã rèn luyện cho Hồ Kiều mắt nhìn người, có thể nhận ra đây là một cậu chủ lắm tiền. Có điều Hồ Kiều lần này tính toán sai rồi. Lệ Lận bình thản đáp. Tôi mua, cô giới thiệu đi, tôi sẽ thanh toán một lần luôn. Mấy chữ ngắn ngủi, giọng Lệ Lận bình thản nhưng lại vô cùng khí khái. Anh Lệ, anh mua xe sao? Hồ Kiều hơi sang chấn tâm lý. Người khác cô ta không biết, nhưng gốc gác của Lệ Lận như nào cô ta còn không rõ hay sao? Đừng nói đến xe, e là cái lốp xe cũng không mua nổi. Có cần chúng tôi quẹt thẻ trước xem xe sau không? Lúc này Từ Khang Niên mới lên tiếng. Không cần, không cần. Hồ Kiều vội vã xua tay, cũng bỏ mặc đống suy nghĩ đang rối bời. Chỉ cần Lệ Lận này không tới đây chọc cô ta cho vui là được rồi. Sau đó Hồ Kiều đưa 3 người họ đến trước một chiếc xe Việt dã rồi giới thiệu. Anh Lệ, anh thấy chiếc này thế nào? Chiếc này là Mercedes-Benz G500 phiên bản đặc biệt mới nhất. Thông thường nó được gọi là xe G lớn. Đây là dòng đỉnh cao trong phân khúc. Nếu anh Lệ thấy được thì tôi sẽ giới thiệu tiếp về nội thất. Hồ Kiều cũng không kịp nghĩ nhiều. Dù gì cô ta cũng chỉ phụ trách giới thiệu xe, còn khách có mua nổi không thì liên quan gì. Lệ Lận liếc nhìn chiếc xe một cái rồi đáp gọn. Chính nó rồi. Hồ Kiều trợn tròn mắt. Quyết đoán vậy sao? Không thèm hỏi những vấn đề khác, cả giá cũng không quan tâm sao? Cô ta còn chưa báo giá mà. Anh Lệ, là thế này. Do chiếc xe này là dòng xe mới nên sẽ không được giảm giá. Chỉ riêng xe không đã có giá 1.890.000 tệ. Không vấn đề gì, tôi trả tiền mặt. Mang máy post tới đây thanh toán đi. Lúc này, Từ Khang Niên rút ra một chiếc thẻ rồi nói. Hồ Kiều chợt hiểu ra, hóa ra là có người mua cho. Mặc dù cô ta đang vô cùng nghi hoặc không biết người này là ai mà có thể tặng Lệ Lận chiếc xe ngót nghét 2 triệu tệ mà không chớp mắt. Nhưng việc này cũng không liên quan gì đến cô ta. Bán được chiếc xe này thì tiền thưởng tháng này của cô ta sẽ nhiều lắm đây. Vâng, mời qua bên này. Sau khi đưa 3 người họ sang phòng nghỉ của khách, Hồ Kiều ôm mấy bản hợp đồng đi tới, chuẩn bị điền thông tin. Anh Lệ, cho tôi xem chứng minh thư của anh một chút. Lệ Lận mặt không cảm xúc đáp. Dùng của cô đi. Hồ Kiều chỉ cho rằng mình nghe nhầm hoặc Lệ Lận nói nhầm nên cười đáp. Anh Lệ, anh thật biết đùa. Anh mua xe thì sao dùng chứng minh thư của tôi được? Đùa sao? Không hề. Hay là cô không thích chiếc xe này? Nếu không thích thì chọn cái khác là được. Lệ Lận nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, không hề có vẻ như đang đùa. Hồ Kiều chết đứng. Tặng cô ta sao? Chuyện quái gì thế này? Tặng cô ta chiếc xe gần 2 triệu tệ sao? Hôm nay là ngày cá tháng tư à? Anh Lệ, anh... Hồ Kiều kinh ngạc muốn rớt hàm. Lệ Lận nhìn Hồ Kiều rồi từ từ lấy ra một tấm thẻ phòng, nói 10 giờ tối nay đến khách sạn, chiếc xe này sẽ tặng cho cô. Cô có thể từ chối. Việc này... Hồ Kiều không thể bình tĩnh được nữa, cũng đã hiểu ra ý đồ của Lệ Lận. Ở bên anh ta một đêm để đổi lấy chiếc xe 2 triệu có đáng không? Đương nhiên là đáng. Dù gì cô ta cũng chẳng phải kiểu con gái ngây thơ đơn thuần gì cho cam. Có điều, Lệ Lận không đùa thật sao? Chúng tôi sẽ quẹt thẻ trước, còn giấy tờ thì cô tự điền. Tối cô tới khách sạn, như vậy thì chúng tôi không thể lừa cô, đúng không? Từ Khang Niên bồi thêm một câu. Câu nói này có tác dụng chẳng khác nào một viên định tâm hoàn. Thực sự không phải đùa. Hồ Kiều không do dự nữa mà đáp ngay. Anh Lệ, tối nay tôi sẽ đến đúng giờ. Quẹt thẻ đi. Từ Khang Niên quẹt thẻ xong, ba người họ rời khỏi cửa hàng xe, còn Hồ Kiều vẫn chưa hoàn hồn. Đột nhiên, giờ có một chiếc xe hơn 2 triệu tệ đăng ký dưới tên cô ta. Cậu có cảm thấy tôi rất bị ổi không? Sau khi rời khỏi đó, Lệ Lận mặt không cảm xúc hỏi Tôn Hàn. Tôn Hàn đứng bên đường, quay đầu lại cười đáp. Anh đâu có cưỡng ép Hồ Kiều. Là chuyện cả hai bên tình nguyện thì sao gọi là bị ổi được? Hơn nữa, những người như chúng ta đâu phải thánh nhân. Lệ Lận không nói gì nữa mà đưa mắt nhìn ngắm phố phường của huyện Ôn, gương mặt lộ ra vẻ khổ tâm. Đã từng có lúc anh ta cho rằng cả đời mình sẽ ở lại đây sống cuộc đời yên bình không sóng gió rồi ra đi với Trần Tiểu Thi. Chỉ tiếc là giấc mơ và hiện thực lại thường đối nghịch với nhau, để giờ Lệ Lận phải chịu nhiều tổn thương như thế này. Khoảng 7 giờ tối nay, Trần Tiểu Thi sẽ gặp Chu Lộ Dương ở khách sạn Kim Hương. Ngoài ra, cậu chủ sáng sớm mai phải về tỉnh Tây. Lúc này Từ Khang Niên thông báo. Lệ Lận đáp. Vậy thì ở lại xem nốt một vở kịch hay rồi hẵng đi. Còn lại không cần lo cho tôi. Sau ngày mai tôi sẽ lên núi Mân thăm Phó Văn Húc. Đến ngày cần xuất chiến tôi sẽ xuống núi. Được. Tôn Hàn cười đáp. Buổi tối, Trần Tiểu Thi trang điểm cầu kỳ và được vợ chồng Trần Thanh Sơn hộ tống đến trước khách sạn Kim Hương. Con gái chúng ta hôm nay xinh quá, chắc chắn sẽ khiến cậu chủ Chu say mê điên đảo. Ôn Vận đắc ý nhìn ngắm Trần Tiểu Thi. Trần Tiểu Thi xinh đẹp thế này, Chu Lộ Dương kiểu gì cũng chết mê chết mệt. Sau này, Trần Tiểu Thi sẽ trở thành phu nhân nhà họ Chu ở huyện Ôn này rồi. Cuộc hôn nhân của Trần Tiểu Thi và Lệ Lận năm xưa chỉ là một sai lầm. Tiểu Thi, con lên đi, đừng để cậu chủ Chu đợi lâu. Trần Thanh Sơn hút một hơi thuốc lá rồi nói. Trong lòng ông ta không khỏi cảm thấy chán ghét, như thể mình đang đem con gái đi bán vậy. Nhưng vì việc kết hôn của con trai, ông ta cũng không còn cách nào. Lúc này, Trần Tiểu Thi đang đứng trước cửa khách sạn. Chính xác hơn thì chỉ còn một bước nữa là tới. Xong, đột nhiên cô ta nhớ tới những điểm tốt của Lệ Lận rồi bắt đầu thấy hơi hối hận. Nhưng hai người đã ly hôn rồi, giờ còn hối tiếc gì nữa? Tuy nhiên, nếu cô ta không lấy lòng Chu Lộ Dương thì đào đâu ra 500.000 tiền sinh lễ cho em trai lấy Hồ Kiều chứ? Hơn nữa, Chu Lộ Dương chịu bỏ một khoản tiền lớn như vậy ra cho cô ta, chứng tỏ sẽ đối xử tốt với cô ta. Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Thi bắt đầu bị lay động. Bị bố mẹ thúc giục, Trần Tiểu Thi đã vào khách sạn, sau đó đi tới phòng báo đã được đặt trước. Chu Lộ Dương là một người đàn ông trên 30 tuổi, do biết cách chăm sóc nên trông vẫn rất trẻ trung. Thấy Trần Tiểu Thi tới, gã lập tức cười nói. Em đến rồi à? Trần Tiểu Thi thấy hơi sợ nên bấu chặt tay vào túi sách rồi ấp úng gật đầu đáp. Vâng. Ngồi xuống đi. Chu Lộ Dương chẳng ngại mà cứ nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Thi, càng nhìn càng thấy ưng ý. Rất khó tìm được người thứ hai đơn thuần và dịu dàng như Trần Tiểu Thi ở huyện Ôn. Nếu không, gã đã chẳng hao tâm tổn trí với cô ta đến vậy. hình như cuối cùng gã cũng được như ý nguyện rồi. Em ly hôn với Lệ Lận rồi à? Chu Lộ Dương hỏi. Trần Tiểu Thi lại khẽ vâng một tiếng. Thế thì tốt, loại nghèo hèn như Lệ Lận em nên bỏ sớm đi mới phải, gã không thể cho em một cuộc sống như em mong muốn được đâu. Chu Lộ Dương mỉm cười rồi nói thẳng, chẳng nề nang chút nào. Nói rồi Chu Lộ Dương giơ tay ra định chạm vào người Trần Tiểu Thi. Trần Tiểu Thi giật mình rồi né đi như bị điện giật, sau đó cất giọng nói với vẻ khẩn cầu. Chu Lộ Dương, anh đừng như vậy, thế thì nhanh quá. Nhanh ư? Chu Lộ Dương lộ vẻ tà ác rồi trầm chọc. Trần Tiểu Thi, em tưởng mình là gái mới lớn à? Đã ly hôn rồi còn tỏ vẻ thanh thuần gì với anh nữa? Nghe thấy vậy, Trần Tiểu Thi lập tức ngước nhìn Chu Lộ Dương với vẻ khó tin. Tại sao gã dám nói cô ta như vậy? Trước kia, khi theo đuổi cô ta, Chu Lộ Dương chưa bao giờ có thái độ này. Chu Lộ Dương, anh... Trần Tiểu Thi, anh đã đặt phòng khách sạn rồi, còn chờ em nữa thôi. Chu Lộ Dương không thèm giấu giếm mà tỏ ý muốn Trần Tiểu Thi vào đêm nay luôn. Nhưng rõ ràng đây là điều mà Trần Tiểu Thi không ngờ tới. Theo lẽ thường thì bọn họ cần phát triển tình cảm thêm một thời gian. Chu Lộ Dương còn phải mua quần áo, túi sách hàng hiệu cho Trần Tiểu Thi để bày tỏ thành ý, sau đó đưa cô ta 500.000, như vậy mới đúng trình tự chứ. Không phải sau này cô ta sẽ là vợ của Chu Lộ Dương hay sao? Nhưng đêm nay gã lại hẹn cô đến khách sạn, thế chẳng coi cô ta là gái làng chơi à? Chu Lộ Dương đã mất kiên nhẫn nên lên mặt nói. Trần Tiểu Thi, có phải em tưởng anh coi em là gái làng chơi không? Mà chẳng đúng như thế còn gì. Đến giờ này rồi thì anh cũng nói thẳng luôn nhé. Anh cho nhà em 500.000, còn em phải làm tình nhân của anh 1 năm. Trần Tiểu Thi, 500.000 cho 1 năm là khá lắm đấy. Anh, sao anh có thể làm như vậy? Trần Tiểu Thi biến sắc mặt, sau đó tức phát khóc. Thì ra Chu Lộ Dương bảo Trần Tiểu Thi ly hôn không phải vì muốn cưới cô ta, mà là muốn bao nuôi cô ta. Gã nghĩ mình là ai chứ? Chu Lộ Dương chờ sát tới gần rồi quàng tay ôm lấy Trần Tiểu Thi, sau đó nói rất khó nghe. Bớt ra vẻ thanh cao đi em gái, anh còn lạ gì nhà em nữa. Loại phụ nữ như em mà được anh đây để mắt tới là phúc lắm rồi. Em tưởng anh sẽ cưới em chắc. Từng câu nói của Chu Lộ Dương như những mũi kim đâm vào tim Trần Tiểu Thi. Lúc này cô ta mới hiểu ra trên đời này chỉ có Lệ Lận mới đối xử tốt và yêu cô ta thật lòng. Đừng động vào tôi. Trần Tiểu Thi bất ngờ cầm chai rượu trên bàn lên, sau đó đập mạnh vào đầu Chu Lộ Dương. Chu Lộ Dương chỉ nghe thấy chen một tiếng, sau đó gã thấy đầu mình đau nhức, lập tức lảo đảo lùi lại mấy bước theo phản xạ có điều kiện. Tiếp đó giơ tay lên lau đầu thì thấy toàn là máu. Mẹ kiếp, Trần Tiểu Thi, cô dám đánh tôi à? Tôi sẽ cho cô lãnh hậu quả. Chu Lộ Dương nổi giận ngút trời, hùng hổ định tiến tới gần Trần Tiểu Thi tiếp. Đừng, đừng! Trần Tiểu Thi chỉ là một cô gái yếu ớt thì sao chống trả lại Chu Lộ Dương được. Chẳng mấy chốc cô ta đã bị gã đè xuống bàn rồi còn bị xé quần áo. Lệ Lận, cứu em! Lệ Lận, cứu em với! Trần Tiểu Thi la hét đến khản giọng, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Lệ Lận. Hiện giờ chỉ có Lệ Lận mới cứu được cô ta. Ha ha ha! Lệ Lận đã bị nhà các người đuổi đi rồi, giờ sao đến cứu cô được? Với lại, dù nó có đến đây thì dám làm gì nào? Trần Tiểu Thi, chấp nhận số phận đi. Đúng vậy, sao Lệ Lận có thể đến đây cứu cô ta được chứ? Trần Tiểu Thi hoàn toàn tuyệt vọng, những giọt nước mắt tủi hờn cứ thế tuôn ra. Xong, khi Chu Lộ Dương chuẩn bị xé rách tấm vải mỏng manh cuối cùng trên người Trần Tiểu Thi thì chợt có một tiếng động mạnh vang lên, cửa phòng bao mở toang. Ai dám làm hỏng chuyện tốt của ông đây thế hả? Chu Lộ Dương tức giận quay lại rồi trợn trừng mắt. Là mày? Trần Tiểu Thi như trông thấy cứu tinh. Lệ Lận, người đó chính là Lệ Lận. Ngại quá, tôi với mấy người bạn đang ăn ở phòng bên thì nghe thấy tiếng động lớn quá, thế nên tôi sang đây xem sao, không quấy rầy việc tốt của hai người chứ. Lệ Lận nhàn mặt nhưng vẫn nói với giọng điệu rất bình tĩnh, như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình. Chu Lộ Dương nở nụ cười tà ác. Lệ Lận, hay thế này đi, cậu hãy ở đây xem tôi chơi đùa Trần Tiểu Thi, mai tôi sẽ cho cậu 500.000. chà đạp Trần Tiểu Thi trước mặt chồng cũ của cô ta, khỏi phải nói sẽ kích thích đến mức nào. Lệ Lận, cứu em với, cứu em với. Trần Tiểu Thi khổ sở phàn nài. Lệ Lận không nhúc nhích, chỉ thở ơ nhìn Chu Lộ Dương. Tôi thấy hay đổi lại đi, tôi cho anh 2 triệu, anh hãy cắt lưỡi của mình cho tôi. Chu Lộ Dương méo mặt nói. Này Lệ Lận, đừng bảo tôi coi thường cậu, chứ loại cậu mà đòi có 2 triệu à? Biết đâu được đấy, anh thấy ý kiến đó của tôi sao? Mơ đi, mày là cái thá gì mà đòi cắt lưỡi tao? Lệ Lận, tao nói cho mày biết, mày mà không biến đi ngay thì ở lại mà xem trò hay, còn nếu dám làm hỏng chuyện tốt của tao thì tao phế mày luôn đấy. Thật không? Lệ Lận lạnh giọng nói. Sau đó không chờ Chu Lộ Dương có phản ứng gì, Lệ Lận đã búng tay một cái, lập tức có mấy người đàn ông đồ con xông vào, còn Chu Lộ Dương đã bị bế ra khỏi phòng bao. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.